Đạo quân. Audio truyện.org. Chương 331, đưa tình. Đàm Diệu Hiển lại bỗng nhiên đứng lên, bố ngực phập phồng, cảm xúc rõ ràng hơi kích động, mặt mày đau khổ tự trách. Lục Thánh Trung cũng đứng dậy theo, còn Đàm huynh thì sao? Biết rõ Thiệu cô nương đang chịu khổ vì huynh, lại không biết nghĩ cách để giải quyết vấn đề mà chỉ sợ hãi rụt rè, lo trước lo sau, vì chút tự tôn nhỏ bé đáng thương của mình khiến một nữ nhân im lặng chịu khổ, thậm chí là còn muốn bỏ đi, để lại tất thảy quả đắng cho một mình Thiệu cô nương gánh vác. Đàm huynh, huynh có còn là nam nhân không? Huynh không phải tiểu nhân thì là gì? Chính là kẻ viểu nhân vô tình vô nghĩa, tự tư tự lợi, sách đắc đọc vào bụng chó hết rồi. Gã chỉ vào đối phương mắng. Đàm Diệu Hiển bị chửi xấu hổ khó nhịn, thống khổ cúi đầu nói, là ta không xứng với nàng. Lục Thánh Trung lập tức ép hỏi, đã biết không xứng với người ta, cớ gì lại trêu chọc người ta? Huynh có lòng xấu gì? Nếu huynh quang minh lỗi lạc không có lòng dạ gì lúc ấy nên từ chối, cắt đứt từ sớm, không cần phải hủy danh dự của người ta, cũng không cần phải khiến người ta chịu cái nội này. Huynh dám nói lúc đó huynh không có suy nghĩ xấu với Thiệu cô nương không? Trêu chọc rồi lại nói không xứng, huynh khác gì những tên tiểu nhân hèn hạ bội tình bạc nghĩa kia chứ? Đàm Diệu Hiển nhắm mắt, trên mặt chảy xuống hai hàng lệ nóng, ngẩng đầu thở dài, Lý huynh, huynh đừng nói nữa, là ta hại nàng, đều là lỗi của ta, muôn lần chết khó chối được tội. 2. Lục Thánh Trung buông tiếng thở dài, vòng qua bàn đi tới, đưa tay đập lên đầu vai y, Đàm huynh, ta nói có lẽ hơi khó nghe. Theo lý cũng không đến phiên người ngoài như ta nói những lời khó nghe này, nhưng tối qua Đàm huynh đã trải lòng với ta há có thể nhìn Đàm huynh tiếp tục hồ đồ. Đàm huynh không ngại nghĩ lại xem, huynh có tài đức gì? Huynh có quyền thế hay gia tài bạc triệu? Thiệu cô nương đã có thể chung tình huynh, há là loại chỉ quan tâm đê ếm những vật ngoài thân kia chứ? Những lời này chỉ là lời cổ vũ và lừa dối, thực ra ngay cả bản thân Lục Thánh Trung cũng không coi trọng y và Thiệu Liễu Nhi, thân phận bối cảnh của hai người chênh lệch quá xa. Với khoảng cách cực lớn này không phải thích là có thể bù đắp được vấn đề, tầm mắt, trải nghiệm, kiến thức của hai người đều khác biệt, cấp bậc sinh hoạt, thói quen của hai người khác biệt đến mức khó mà gật bừa. Ngay từ đầu có thể tất cả đều che đậy bởi kích tình, sau khi bình tĩnh lại đủ kiểu mâu thuẫn sẽ bộc lộ ra, cả hai không hợp nhau, trừ phi Đàm Diệu Hiển này có thể nhanh chóng tiến bộ, nếu không căn bản sẽ không thích hợp ở cạnh nhau, chắc chắn Thiệu gia nhìn thấy rất rõ, chưa hẳn tất cả đều vì ngại bần yêu nghèo. Nhưng Đàm Diệu Hiển nhấc tay áo lau nước mắt, kinh ngạc nhìn Lục Thánh Trung, câu nói sau cùng dường như đã thức tỉnh y. Vừa đối mắt, Lục Thánh Trung khẽ gật đầu đối ý, ý cổ vũ y. Hai mắt Đàm Diệu Hiển tỏa sáng, mười ngón tay đang xen trước ngực, đi tới đi lui trong sảnh, vội vàng, kích động. Nhưng, dũng khí đến nhanh, đi cũng nhanh, y nhanh chóng từ từ đi đến cạnh bàn ngồi xuống, viện mép bàn cúi đầu nói, ý tứ Thiệu gia ta hiểu, ta bằng lòng thì có ích gì, Thiệu gia không đồng ý ta biết làm sao, chỉ e ngay cả cơ hội được nhìn thấy Liễu Nhi cũng không có. Trong lòng Lục Thánh Trung thầm mắng, vậy sao ngươi biết rõ ở Bắc Châu không sống nổi mà không chịu đi, chẳng phải vẫn còn ôm hy vọng sao? Bước nhanh đến trước mặt y, cúi người nói, Thiệu gia không cho gặp, sao bản thân huynh không nghĩ cách gặp? Đàm Diệu Hiển ngẩng đầu, Thiệu gia bảo vệ sâm nghiêm, không cho Liễu Nhi ra ngoài, ta biết vào như thế nào? Lục Thánh Trung, lá khô đưa tình, không phải huynh có thể liên hệ với Thiệu cô nương sao? Huynh không vào được có thể nghĩ cách để Thiệu cô nương ra. Đàm Diệu Hiển, trong nhà trông chặt nàng không cho ra ngoài, nàng làm sao ra được? Lục Thánh Trung, nếu có thể tùy tiện ra vào còn cần ở đây nghĩ cách à? Trước tiên huynh liên hệ Thiệu cô nương, hỏi thử có gì cực khổ không, chúng ta xem thử có thể giải quyết không, nếu thực sự không thể giải quyết thì thở ngắn than dài cũng không muộn. Huynh ngay cả thử cũng không thử đã sợ hãi trước, đây há là chuyện nam tử hán đại trượng phu nên làm. Là do Đàm huynh hèn nhát? Hay do mảnh chân tình của Thiệu cô nương bị mù mắt? Đàm Diệu Hiển bị lời của gã ca một hờ thích muốn hành động ngay, y lại đứng lên nhưng rồi nhanh chóng yểu xìu, cho dù Liễu Nhi ra ngoài, Thiệu gia cũng không đồng ý chúng ta ở cạnh nhau thì làm được gì chứ? Lục Thánh Trung im lặng, cả không chịu được loại thư sinh không quả quyết, lo trước lo sau này. Chuyện còn chưa bắt đầu làm mà đã bị khó khăn làm cho khó xử nghĩ không thông. Gã thở dài, nếu Thiệu cô nương có thể ra ngoài, muốn Thiệu gia đồng ý rất đơn giản. Đàm Diệu Hiển dương mắt nhìn, thành khẩn nói, mong Lý huynh dạy ta. Lục Thánh Trung, mang Thiệu cô nương bỏ trốn. Đi đến một nơi Thiệu gia không thể tìm thấy các người tự nhiên có thể thiên trường địa cử.

Chưa bao giờ nàng thấy đại ca có vẻ phóng túng như vậy, cũng xót xa. Bình ba. Tô Chiếu bước tới an ủi. Thiệu Bình ba vung tay hất tay nàng ra, chỉ Đàm Diệu Hiển, không kìm nổi cơn giận, mắng, ngươi chịu trách nhiệm. Ở cái thời binh hoang mã loạn thế này, ngươi lấy cái gì mà chịu trách nhiệm? Ngươi có biết có bao nhiêu người đang muốn đẩy Thiệu gia vào chỗ chết không? Ngươi có biết, nàng vừa rời khỏi Thiệu gia, sẽ có bao nhiêu người muốn bắt nàng không? Và ngươi không thể đứng vào trong miếu đồng, chỉ biết ôm sách vở gật gù đắc ý, võ ngươi không thể lâm trận giết địch, hai tay trói gà không chặt, chỉ dạy vài đứa trẻ đọc sách viết chữ liền có thể bảo vệ nàng sao? Ngươi tự cho rằng mình có thể bảo vệ nàng. Cái loại thư sinh cực kỳ vô dụng như ngươi, Thiệu gia ta có muốn nâng đỡ ngươi lên cung gác không biết nâng vào đâu đỡ chỗ nào. Ngươi nói cho ta nghe, ngươi lấy cái gì mà chịu trách nhiệm?